Chương 1877, tuyệt. Không. Ném. Hàng. Chỉ có dạng này, mới có thể để Liễu Thành Lịch biết no y Trần Phong rất rõ ràng, lúc này ở cái này trong tông môn, vị kia rõ ràng đối với mình nhìn với con mắt khác trùng tiêu trưởng lao đã là duy nhất trông cậy vào tốt tốt tốt, hoát con, ngươi xác thực rất lợi hại. Mã Nguyên Câu nhìn lấy Trần Phong, ánh mắt lộ ra một vòng hối hận chi sắc. Hắn hối hận, mình không nên trước hết để cho Dư Hạo Hãn đi đối phó Trần Phong, hối hận mình không nên khinh địch, làm hại Dư Hạo Hãn mất mạng. Mình cu nở dê mất đi một cái xuất sắc thủ hạ. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, âm lanh nói ra, hoa con, yên tâm đi, ta sẽ vì Dư Hạo Hãn báo thù ngươi, phải chết. Trần Phong một câu đều không có, chỉ là một tiếng lệ hống, vậy thì đến A vậy thì một trận chiến A nói, thân hình hắn điện thiểm mà ra, giống như là một tia chớp, đi vào Mã Nguyên Câu trước người, liên tiếp hoanh ra cường đại chiêu thức. Lập tức, bên trên bầu trời, lôi đình vạn quân, lôi xả quần vũ, khoảng chừng mấy chục đạo lôi trụ, điên cuồng hướng bổ xuống rơi. Bên trên bầu trời, âm vân ngưng tụ, một trận mưa to, đống nhiên rơi dưới. Trần Phong thế công, vỡ ơ y ma động đến thiên tượng cái này vô số lôi trụ hoanh hạ xuống, Trần Phong quyền đầu đã là hướng về Mã Nguyên Câu hung hăng rơi xuống. Lúc này, Trần Phong đánh ra thế công, nhìn như không có chiêu thức, không có kết cấu gì, kỳ thực mỗi một quyền đều có lớn lao lực lượng. Càng là có vô số lôi điện quanh quẩn. Thanh thế lừng lẫy. Mã Nguyên Câu vũ khí chính là một thanh trường đao, hắn một đao bổ ra, Trần Phong quyền thế đánh vào trên đó, trực tiếp đem hắn cái này bả làm bạn hắn 10 năm trường đao, cho chấn thành mảnh vỡ. Mã Nguyên Câu trong mắt lóe lên một vòng đau lòng chi sắc, gầm lên giận dữ, hoa con, cũng dám hủy ta yêu đao, ta lại thêm một cái giết lý do của ngươi. Trần Phong khinh thường nói ra, ngươi liền xem như có ngàn vạn cái lý do giết ta. Như cũ cũng không có năng lực giết được ta, hai người giết thành một đoàn. Trần Phong lấy tấn công đối tấn công, hắn không dám bị đa nhờ Chu Nở Dê. Bởi vì, hắn hiện tại công kích, có lục tinh vũ vương cường hãn, nhưng là phòng ngự, vẫn là ngũ tinh vũ vương cấp bậc, vô pháp ngăn cản lục tinh vũ vương công kích. Mã Nguyên Câu không hổ là thất tinh vũ vương cường giả, thực lực mạnh mẽ, cho dù là lôi thần phụ thể về sau Trần Phong, Chu Nở Dê xa xa không phải là đối thủ. Nhưng Trần Phong liều chết cầu sống, điên cuồng chiến đấu, hai người trong lúc nhất thời đúng là bất phân thắng bại. Trần Phong tuy nhiên bị áp chế, nhưng cũng có thế miễn cưỡng trèo trống. Trong nháy mắt, thời gian liền đi qua dòng dã 10 cái hô hấp. Trần Phong trong lòng nghiêm nghi, ta lôi thần phụ thể, tiếp tục thời gian chỉ có 50 cái hô hấp mà thôi, 50 cái hô hấp, đại khái tương đương với 1 phút đồng hồ. Kỳ thực, Trần Phong lôi thần phụ thể chỉ có thể đánh ra một chiêu mà thôi, hắn hiện tại mỗi kiên trì một cái hô hấp, đúng vậy đang thiêu đốt bộ phận sinh mệnh. Lúc này, Trần Phong tóc, thậm chí đã hơi có chút nhiễm trận nhìn. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Trần Phong trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ lâm nhiên, trong lòng tư duy không ngừng vận chuyển, cho tới bây giờ, ta còn không có đợi đến Liêu Thành Lịch đến, xem ra, hắn hoặc là không tại, hoặc là liền là căn bản không quan tâm ta. Mà ta tại trong tông môn, có thế cậy vào chỉ có hắn mà thôi, hắn hiện tại không đến, ta căn bản liền đối với những người này liền không hề có lực hoàn thủ. Hiện tại tuy nhiên giết mấy cái, nhưng là mấy người kia bất quá là chấp pháp điện bên trong thực lực thấp người mà thôi, thực lực chân chính cao cường, ta tuyệt không phải là đối thủ. Nếu là bị giải vào chấp pháp điện, như vậy hữu tử vô sinh, như vậy hiện tại, chỉ có một lựa chọn, chính là, giết ra ngoài. Trần Phong tuyệt không phải ngồi chờ chết người. Quyết định này để Trần Phong cực kỳ không cam lòng, hắn thật vất vả tiến vào như thế thế lực cường đại, còn chưa kịp học tập cường đại vũ kỹ công pháp, liền bị bách rời đi, cái này khiến Trần Phong có thể nào tình nguyện, nhưng là, cái này không có cách nào. Trần Phong hạ quyết định về sau, không còn có bất kỳ do dự, đồng nhiên liên tiếp hoanh ra 10 mấy quyền, thực lực lượng đem hết sạch ra, không giữ lại chút nào. Cái này 10 mấy quyền thế công, vô cùng cường đại. Đối diện Mã Nguyên Câu miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, thất tinh vũ vương thế công liên tiếp đánh ra, đem hắn đại bộ tờ HN thế công tất cả đều phá nát. Nhưng là, vẫn là có 2 quyền rơi vào trên thân thể hắn, đem hắn đánh cho lui lại 2 bước, rên lên một tiếng, miệng góc cha y ma u mạnh mẽ vô cùng sức mạnh sấm sét tràn vào trong cơ thể của hắn, đúng là để hắn thân thể tê dại một hồi. Mã Nguyên Câu lập tức cảm giác, thân thể tê liệt, vô pháp tiếp tục hướng phía trước. Mà Trần Phong lúc này nhưng không có truy kích, ngược lại quay người lại, cấp tốc trốn ra phía ngoài đi. Mã Nguyên Câu phát ra nổi giận giống to, hoát con, muốn chạy nằm mơ Trần Phong nết ngôi, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là cương nghị bất khuất. Mà đúng lúc này, đông nhiên, nơi xa có 3-4 đạo mạnh mẽ khí tức hướng về bên này cấp tốc vào tới, trong nháy mắt, liền đến Trần Phong bên người, đem hắn bao bọc vây quanh. Cái này, chính là 2 tên người mặc nhị cấp chấp pháp trưởng lao phục sức người, 2 tên người mặc cấp 1 chấp pháp trưởng lao phục sức người. Bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, hờ hững nhìn về phía cửa ra vào. Lúc này, Mã Nguyên Câu cu nở dê từ phía sau đuổi theo, hắn thở hồng hộc lớn tiếng hô nói, chư vị đồng liêu, đúng vậy thằng nhãi con này giết 2 người chúng ta người, hiện tại còn muốn chạy 2 cái này nhị cấp chấp pháp trưởng lao bên trong, có một người nhìn qua giống như là một cái dẫn đầu, hắn lạnh giọng phân phó nói ra, đem tiểu tử này bắt, mang về chấp pháp điện vâng mấy tên khác chấp pháp trưởng lao cùng đều lên xác nhận, hướng về Trần Phong giết tới. Trần Phong lúc này, bô nở bê tho đi cờ hở, hắn đã không có khả năng thắng. Mã Nguyên Câu lạnh lùng uống nói, tiểu tử, tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói đi. Trần Phong miệng góc cười lạnh chợt lóe lên, đông nhiên phi một tiếng, một miếng nước bọt nôn trên mặt đất, cười ha ha nói, chỉ có chiến tử Trần Phong, tuyệt không đầu hàng Trần Phong tuyệt không ném hàng. Trên mặt hắn hiện lên một vòng quyết tuyệt chi sắc, lấy một loại mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy tư thái, hướng lấy trước mặt mình tên kia nhị cấp chấp pháp trưởng lao giết tới. Sắc bén vô cùng thế công hung hăng oanh đến, cái này mấy tên chấp pháp trưởng lao gặp hắn lại vẫn chủ động công kích, trên mặt đều là lộ ra băng lãnh chi cực thần sắc, lại vẫn dám chủ động công kích, mấy người đều là hướng về Trần Phong công kích mà đi. Nhưng Trần Phong đối thế công của bọn hắn lại là không quan tâm, quyền đầu gắt gao rơi vào trước mặt tên kia chấp pháp trưởng lao trước người, đem người kia đánh thổ huyết, ngay cả tiếng kêu thảm thiết bay ra ngoài mấy trăm mét, bản thân bị trọng thương. Mà Trần Phong cũng là bị đánh toàn thân trên dưới ả, không một chỗ hoàn hảo, trực tiếp trọng thương sắp chết. Hắn ngã rầm trên mặt đất. Nhưng Trần Phong nhưng vẫn là dễ rủa lấy đứng lên, hắn phun ra một thanh mang máu nước bọt, hơi nhe răng cười một tiếng, trên mặt của hắn tràn đầy đều là máu tươi, nụ cười của hắn bên trong tràn đầy bất khuất cùng hạo nhiên, lớn tiếng quát nói, lại đến nói, lại là chủ động công kích mà đi. Lần này, hắn vẫn là tấn công hướng tên kia chấp pháp trưởng lão. Mà tên kia chấp pháp trưởng lão, bị hắn như vậy dũng mãnh tư thái dọa cho trực tiếp mất hồn, không có tâm. Đúng là một tiếng hét thảm, quay người trốn ra phía ngoài đi.